Cái đuôi ngốc anh yêu em, chương 19, đại náo học đường 1, gocchuyenaudio.com. Bốn bọn họ đến công viên, từ trên ô tô bước xuống toàn trai xinh gái đẹp thu hút ánh mắt bao người. Long ca vẫn vậy, anh vẫn im lặng tỏa khí lạnh như trên xe. Vốn dĩ anh không thích chỗ đông người, nhưng bị Hàn Du lôi kéo nên đành phải đi, dạo này anh cũng hơi mệt mỏi. Nhưng anh không nghĩ ngoài Minh Minh ra còn có cả cô bé tên Ngọc Băng này. Cô ta đẹp, anh nhìn sao cũng thấy quen quen, nhưng nhanh chóng gạt ý nghĩ đó đi. Hàn Du, em muốn ăn kem. Nó cầm tay hắn lắc lắc, Minh Minh, sô-cô-la nhé. Hắn hỏi, ánh mắt toát lên tia ấm áp, yêu chiều nó. Long ca khẽ lắc đầu, ai mà ngờ Hàn Du máu lạnh trước mặt người yêu cũng phải tỏ ra ôn nhu như thế chứ. Hàn Du định đi mua kem cho nó thì Ngọc Băng nói. Anh rể, để em đi cho. Nói rồi cô bước đi đến tiệm kem. Chủ quán, cho cháu hai kem sô-cô-la, một kem dâu. Cô bỗng nghĩ đến Long, không biết anh ta thích ăn loại nào, bỗng trong đầu cô hiện lên mảnh ký ức cô và cậu bé còn nhỏ, cậu bé ấy. Rất thích kem vani, phải rồi. Cô bất giác, kem vani nữa à, khi bốn ly kem được mang ra cô đang định cầm lấy thì một cú hích làm kem đổ hết ra áo cô. Cô nghiến răng, là con đốc nào to gan, một giọng nói sắc sược lanh lảnh vang lên, là tao đấy, mày có ý kiến gì? Trước mặt cô là Nhi San, một trong những hot girl kênh kiệu nhất của trường mà cô mới chuyển đến, cũng là trường của Minh Minh. Cô ta vênh mặt lên, hất cằm nhìn cô khiêu khích. Mày là con nào, tao có thù oán gì với mày mà làm cái trò phá đám vậy? Ngọc Băng nhếch môi, Nhi San cười đều, tao thích đấy, mày ý kiến á, Ngọc Băng định cho cô ta một cái tát thì. Bốp, tiếng bạt tai mạnh vang lên, cô còn đang ngơ ngác thì có tiếng cười. Ây da, quán kem lắm mũi quá ta, chết chết, lỡ va tay chúng bà chị rồi, ủa, không phải hot girl kênh kiệu Nhi San đây sao? Ha ha, đắc tội rồi. Lăng Ni cười, mày nói ai kênh kiệu? Nhi San tức lộn ruột, xoa bên má sưng đỏ bị Lăng Ni tát. Mày đừng tưởng mày giàu mà ngon, liệu hồn đấy. Cô ta bỏ đi, Ngọc Băng gọi lại 4 ly kem và thêm 1 ly cho Lăng Ni nữa là 5. Cô ngạc nhiên hỏi, Lăng Ni, sao mày ở đây? Tao đi lượn ý mà ai ngờ vừa vào đã thấy con Nhi San đang vênh mặt với mày. Tao chả ưa gì nó, cái loại kênh kiệu không thích ai hơn mình. Chắc nó thấy mày nổi nên kiếm chuyện đó. Lăng Ni nói, mày không tát thì tao cũng tát mà, nhìn thấy ghét. Cô cười cầm mấy ly kem cùng Lăng Ni về chỗ Minh Minh. Chị Ngọc Minh, anh Hàn Du. À, chào anh, Lăng Ni chào ba người. Lăng Ni, sao em lại ở đây? Mà sao Băng Băng đi lâu vậy hả? Nó hỏi, tại có con nhỏ đụng chúng em đó, hình như là Nhi San thì phải. Ngọc Băng ăn kem, chia kem cho mọi người, sau đó ngập ngừng đưa kem vani cho Long. Của anh này, em, không biết anh thích ăn vị gì nên đoán bừa, hì. Cảm ơn, Long ca nói, anh cũng chậm rãi ăn kem. Năm người ngồi nói chuyện rồi chơi khắp công viên. Sáng hôm sau, cái buổi sáng thứ hai mà ai cũng ngại dậy đi học. Mẹ nó phải vất vả lôi hai con sâu ngủ là nó và Ngọc Băng dậy đi học. Chật vật một lúc họ mới bắt đầu đến trường. Sau 3 tiết học chán ngắt khiến nó, Lăng Ni, Ngọc Băng dù khác lớp nhưng đều chung cơn buồn ngủ. Hàn Du thì đã bỏ học lâu rồi, hắn là vậy, chẳng cần học mà vẫn thông minh. Tao hâm mộ quá, LT3, hắn cùng Long Ca Phai lo một số việc ở Nai nên chẳng phí thời gian mà ngồi nghe mấy bà giáo viên làm nhảm. Giờ ra chơi, Lăng Ni với Ngọc Băng đang chợp mắt thì. Lớp này con nào là Lăng Ni với Ngọc Băng, ra chị San San gặp kia. Chi bá, tay sai của Nhi San, đạp mạnh vào cửa lớp, Lăng Ni bị tỉnh ngủ, tức giận đập bàn, con đờ, nào dám đánh thức tao, không biết trời cao đất dày hả, Ngọc Băng cũng đứng lên, gocchuyenaudio.com, San San là con nào, quen nhau à, không hẹn mà gặp cả hai cùng đồng thanh, gọi con San San đấy vào đây, Nhi San bước vào, khuôn mặt cô ta trang điểm đậm áo đồng phục thì bị cởi ba cúc đầu lộ ra cái vòng một đầy đặn như cố tình khêu gợi của Nhi San khiến cho cô và Lăng Ni thấy ghê tởm, nghĩ thầm. Kênh mà còn đờ, đũy. Nhi San bước đến, định chửi hai đứa thì giọng nói của Minh Minh cất lên. Chà, lên rủ hai em gái đi xuống canteen ăn trưa, ai ngờ lại gặp hot girl chảnh chó Nhi San thế này. Nó nhấn mạnh chữ chảnh chó. Nhi San đỏ mặt vì giận, khách trương.